Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lúc này ngay tại Tiêu Soái trước mặt trên mặt nước, to lớn đợt cá tập hợp một chỗ, trên mặt nước nổi lơ lửng từng cái hư nhược biểu lộ thật đói à. Đói không? Ta có ăn đó à? Các ngươi chờ lấy, Tiêu Soái vui vẻ chạy về đi lấy cần câu cùng mồi câu trở về. Hừ hừ, con giun tới rồi, Tiêu Soái nói xong, nắm lưỡi câu quăng vào trong nước. Xoạt, không đầy một lát, một tiếng ào ào ào tiếng nước, Tiêu Soái liền câu được một con cá đi ra. Mao lão gia tử cười nói, tiểu hữu, này liền là của ngươi phong thủy bảo địa sao? Ừm nha. Tiêu Soái cười ha hả nói, ta dự cảm nơi này có thể câu 10 đầu. Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân nghe được Tiêu Soái, xoay đầu lại nhìn hắn một cái, thổi, người tiếp tục thổi. Tiêu Soái vui vẻ xem hai người bọn họ trên ót biểu lộ. Tiếp tục thay đổi mới mồi câu câu cá. Xoạt, xoạt, xoạt. Sau đó, Tiêu Soái cá giống như không cần tiền một dạng, phần phật đi lên bay. Mao lão gia tử đều xem sửng sốt, kinh ngạc nói, tiểu hữu a, người này phong thủy bảo địa không tệ a. Đó là, Tiêu Soái cười nói. Tiêu Soái quay đầu đi hướng phía Lý Tử Hân lộ ra một cái vui thích nụ cười. Hừ, Lý Tử Hân hừ lạnh một tiếng, trên đầu nhảy ra một cái khinh thường biểu lộ tới, bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đắc ý cái gì? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô gái nhỏ ngươi miệng rất cứng a. Cái kia thì đừng trách ta không khách khí a. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân cười nói, Lý tiểu thư, như ngươi loại này câu pháp đoán chừng ta ngươi chỉ có thể câu đi lên vài vụn. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân không phục nói ra, ngươi nói vài vụn liền vài vụn. Ta lại muốn câu con cá đi lên nhường ngươi nhìn một chút. Vừa nói xong, Lý Tử Hân bong bóng cá chợt chìm xuống. Mắc câu rồi, Lý Tử Hân nhãn tình sáng lên. Xoạt, nàng dùng sức nhấc lên, đem lưỡi câu lôi ra mặt nước. Sau đó, sáng loáng lưỡi câu lên treo một đầu chảy xuống nước vài vụn. Mao lão gia tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mao Vũ Hàm đưa tay bưng bít lấy trán của mình. Ta liền biết, cái tên này này miệng quạ đen, tốt mất linh, xấu chuẩn linh, chuyện này, này vải rách đầu ở đâu ra? Lý Tử Hân sững sờ mắt nhìn trước chảy xuống nước vải. Trên ót tiểu nhân đã trải qua hóa đá. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không khiêu khích ta. Bồi lão gia tử câu được cho tới chưa cá. Lão gia tử biểu thị thật cao hứng. Trước khi đi lão gia tử vỗ vỗ Tiêu Soái bả vai, cười nói, tiểu hữu câu cá bản sự không sai, về sau chúng ta có khả năng nhiều luận bàn một chút. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài ở thế nhưng là trang viên, ta có thể không có việc gì liền hướng này chạy sao? Thành a. Tiêu Soái cười ha hả nói, lão gia tử ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, chờ hai ngày nữa ta lại đến giúp ngài khai quang, đến lúc đó thân thể của ngài hội càng tốt hơn một chút. Cáo biệt lão gia tử, Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm cùng một chỗ theo khu biệt thự đi ra. Vừa rồi ngươi sao có thể đối với ta như vậy biểu muội đâu? Mao Vũ Hàm một mặt u oán nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Này kỳ thật không trách nàng, vừa rồi biểu muội nàng Lý Tử Hân tổng cộng câu đi lên một khối vải rách đầu, hai cái lon nước, ba người phá cái bình, khoa trương nhất chính là còn có một đầu phá quần lót. Cuối cùng khi ném cần câu liền chạy, ta cái gì cũng không có làm a. Tiêu Soái giang tay ra, mặt mũi tràn đầy vô tội, ngươi miệng quạ đen. Mao Vũ Hàm hung hăng chừng Tiêu Soái liếc mắt. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Đi đến cửa chính, chiếc kia Aston Martin đã đứng tại đại lộ ở giữa. Mao Vũ Hàm ngồi vào vị trí lái về sau nhìn xem hắn. Lên xe, ấy u, đây là muốn tiễn ta về nhà nhà sao? Tiêu Soái liền liền kinh ngạc. Ai nha nha, này làm sao có ý tứ đâu? Lớn như vậy phái đoàn để cho người thấy được nhiều không tốt. Vẫn là như thế một vị đại mỹ nữ tiễn ta về nhà đi. Này nếu như bị người cho hiểu lầm, chấm ngoặc kép, hắn nói là nói như vậy. Thế nhưng là lên xe động tác nhưng đơn giản linh hoạt giống như một con khỉ. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng lông mày nhướn lên. Người ngoại trừ tham tài hư vinh miệng quạ đen bên ngoài có thể hay không có cái ưu điểm. Tiêu Soái lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Nói ra, ngươi nói như vậy, ta hẳn là cũng chỉ còn lại có Soái. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót lạch cạch một thoáng nhảy ra một cái nổi giận biểu lộ. Trên đó viết một hàng chữ lớn. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi. Mao Vũ Hàm vẻ mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, mỹ nữ này mặt thật đúng là tháng 6 trời. Thay đổi bất thường a. Ngồi mấy ngàn vạn xe sang trọng. Tiêu Soái bị Mao Vũ Hàm đưa đến cửa tiệm. Xuống xe, Tiêu Soái vốn còn muốn cùng Mao Vũ Hàm trò chuyện hai câu. Thật tốt, kiếm đỏ mắt điểm số cơ hội nha. Ai biết người ta căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Trực tiếp đổi được trên ghế lái lái xe liền đi. Dừng ngang, Tiêu Soái nhún vai, có tiền ghê gớm nha. Hệ thống, đúng thế, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bận bịu cả ngày xuống tới cuối cùng là yên tĩnh. Tiêu Soái nhìn một chút cửa tiệm. Được rồi, vẫn là về nhà ngủ đi. Tiêu Soái lầm bầm lầu bầu nói ra, bây giờ mà một ngày đủ mệt mỏi, ai nha chuyến này không ít kiếm a. Đến vậy liền 5 vạn, câu cá 5 vạn, quay đầu lão gia tử khỏi bệnh rồi lại cho ta 10 vạn. Hiện tại ta nhưng là tài sản 20 vạn a. 20 vạn a, đây quả thực là cự phú. Lão đệ, trở về rồi, ngay tại Tiêu Soái trong lòng vui thích thời điểm. Siêu thị ông chủ Tôn Vĩ cười ha hả hướng phía hắn đi tới. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói, trở về. Tôn Vĩ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Lão đệ, ta vừa mới thấy ngươi theo cái kia hào trên xe đi xuống. Thế nào, lần này kiếm không ít tiền đi, cũng không có kiếm mấy đồng tiền. Tiêu Soái cười nhìn Tôn Vĩ liếc mắt. Sau đó hướng phía Tôn Vĩ duỗi ra một cái bàn tay tới. Đây là, chấm ngoặc kép, Tôn Vĩ nhìn xem Tiêu Soái đưa tay. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, một ngón tay 400, 2000, Tiêu Soái cười ha hả lắc đầu. Tôn Vĩ trên mặt biểu lộ hơi đổi. Cái kia chẳng lẽ là, 2 vạn, ai nha, qua loa đi. Tiêu Soái rất là hàm xúc nhẹ gật đầu 2 vạn liền 2 vạn đi. Thật nói 20 vạn sợ nắm này lão ca hù chết. Vậy sau này còn đi cái kia kiếm chút số đi. Mấu chốt nhất là tiền tài không để ra ngoài. Hừ hừ, Tôn Vĩ, thật là 2 vạn. Hắn trên ót tiểu nhân liền cùng nhận lấy điện giật một dạng. Vụt một thoáng trong mắt trợn thật lớn. Khai trương ngày đầu tiên buôn bán ngạch liền là 2 vạn. Ta bán một két bia kiếm 8 khối. 2 vạn là, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 99. Ai nhà thật không hổ là ta tốt hàng xóm a. Phúc tướng a, Tôn ca, ta đi về nghỉ trước. Tiêu Soái hướng phía đã hòa đá Tôn Vĩ khoát tay áo. Quay người hướng phía trong tiệm mình đi đến. Ai, ta này hiện tại cũng là vạn chữ đầu đại sư. Một ngày này liền 20 vạn tới tay. Tiền này xài như thế nào đâu. Này thật sự chính là cái nan đề ấy. Thời gian kế tiếp Tiêu Soái tại trong tiệm nhàm chán đào điện thoại di động. Mặc dù người mang khoản tiền lớn thế nhưng là dù sao đến Lãnh Tĩnh, ta cũng không thể cùng cái nhà giàu mới nổi giống như khắp nơi đắc chí. Tiêu Soái lần ngồi xuống này vẫn ngồi xuống ban đêm 4 giờ 30. Chuẩn chút tan tầm, Hâm ca, ta trở về á, tản bộ trở về nhà. Một vào cửa phòng, Tiêu Soái liền lớn tiếng hô, còn chơi game đâu? Trần Hâm thật đúng là đang nằm ở trên giường chơi điện thoại. Nghe được Tiêu Soái thanh âm, hắn liền giật mình kêu lên, ngoạt tao, ngươi thế nào trở về rồi? Đây là nhà ta, ta làm gì không thể trở về tới? Tiêu Soái hồi đáp, ta không phải ý tứ này. Trần Hâm nhìn xem Tiêu Soái nói ra, ngươi không phải đem Thịnh Thế tập đoàn đại tiểu thư đoạt tới tay sao? Ta cho là ngươi tối nay tới cái Uyên Ương nghịch nước đâu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uyên Ương nghịch nước, ngươi chủ ý này không sai, ta mẹ nó cũng muốn a. Sau đó Tiêu Soái vừa nghĩ tới lúc ấy thấy Mao Vũ Hàm trên ót cái kia tiểu nhân dẫn theo súng phóng. Tên lửa, tính toán mạng nhỏ quan trọng, đi ngủ, ngày mai tiếp tục làm việc. Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai, vốn định thật tốt ngủ nướng Tiêu Soái bị trên đỉnh đầu Lôi Minh một dạng tạp âm cho đánh thức. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào a đây là? Vừa sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.